Chương 2. 940 ta đáp ứng ngươi. Rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, nhìn qua đặc biệt thủ rũ. Mặc thái tử tâm có chút co rụt lại, vội vàng bước nhanh đi ra phía trước, khẽ vươn tay liền đem con vật nhỏ kia từ ụ đá đôn thượng vứt lên, ôm vào trong ngực, thế nào tiểu gia hỏa hơi ngửa đầu. Hắn lúc này mới nhìn rõ ràng vật nhỏ này đáy mắt khí ẩm mờ mịt, rõ ràng một bộ muốn khóc không khóc bộ dạng. Mặc thái tử lúc này liền có chút hoảng hồn, vội vàng ôm lấy nàng nhẹ giọng hỏi, Kiều Kiều, đây là thế nào ai khi dễ chúng ta Kiều Kiều rồi mau nói cho ta biết ta giúp ngươi đánh hắn các ngươi. Kiều Mục mím thật chặt một cái miệng nhỏ, dùng sức đem đáy mắt một chút kia khí ẩm cho nghẹn trở về. Không cho phép khóc, không cho phép khóc, kẻ yếu mới động một chút lại khóc đâu, nàng là cái cố gắng trở thành cường giả, muốn đạp lên con đường cường giả người, làm sao có thể bị một chút xíu nhỏ thất bại nho nhỏ đánh bại. Chúng ta Mặc Liên lặng lẽ meo meo hướng co đầu rút cổ tại ụ đá đôn sau cây nhỏ người quét tới một chút. Kia đáy mắt lanh quang, đập vào mặt đi qua, lúc này cóng đến cây nhỏ người run lên tiểu thân bản, quỷ quỷ túy túy che đậy tiến ụ đá đôn khe hở bên trong. Hận không thể đem toàn thân mình thượng hạ đều giấu đi. Dịu dít trách hắn lắm mồm nói nhầm á. Kiều Mục đột nhiên rối ra một đôi cánh tay nhỏ, vững vàng nhốt chặt Mặc Liên cao y cổ, đầu tại cổ của hắn bên cạnh ủi ủi, tội nghiệp gọi nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, cùng một chỗ đi. Đi chỗ nào? Mặc Liên đồng học thực sự là đoán không ra tiểu gia hỏa này tại ồn ào cái gì. Cùng một chỗ đi trừng phạt chi tháp. Trừng phạt chi tháp bốn chữ nói ra, Mặc Liên ánh mắt lạnh lẽo. Tựa như cùng đổ vào một tầng hàn vụ, đột nhiên nhìn về phía chôn ở ụ đá đôn khe hở một bên cây nhỏ người. Chứ hắn, còn ai vào đây tại tiểu gia hỏa trước mặt nói trừng phạt chi tháp bốn chữ ta đi chung với ngươi xông vào này cái tầng 17 cất chó tháp. Chúng ta đi đem nát hoa đảo mang về. Kiều Mục tại cổ của hắn bên cạnh giật giật, một viên đầu nhỏ sọ qua lại tại đầu hắn bên cạnh chui vào. Mặc Liên tâm, đều sắp bị nàng này manh manh đắt cử động làm tan. Thò tay đưa nàng chặn ngang ôm lấy, dứt khoát cũng liền ôm nàng ngồi xuống khối kia ụ đá đôn bên trên. Ngươi không thể đi, Kiều Kiều. Vì cái gì? Kiều Mục trừng mắt một đôi mắt to, lập tức hiểu xịu đầu đạp não rủ xuống cái đầu nhỏ nhẹ giọng nói, ta biết, là ta quá yếu. Không phải. Ta Kiều Kiều làm sao lại quá yếu đâu. Mặc Liên ôm nàng lung lay nàng nhỏ thân thể, đưa tay sẽ đầu của nàng cho nâng lên, Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều. Ngươi còn nhỏ đâu, ngươi không thể đi cái chỗ kia. Cho ta thời gian nửa năm. Không năm tháng ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ tới Thuận Thiên Phủ tìm ngươi. Được chứ? Kiều Mục đem cái đầu nhỏ lắc cùng cá bắt lãng cổ, hai tay vững vàng nắm chặt và áo của hắn. Ngươi này, cái này nam nhân đáng ghét. Dĩ vãng hắn từ sáng đến tối dính tại bên người nàng lúc, nàng còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng hôm nay, khi biết được hắn liền muốn rời khỏi chính mình, lòng của nàng không rõ ràng cho lắm hoang mang rối loạn đến không được. Đại lừa gạt Kiều Mục đáng thương nhìn hắn một chút, ồn ào nói, cầu cầu nói, ngươi sẽ bị giam giữ tại trừng phạt chi tháp 100 năm mới có thể đi ra ngoài tựa như nát đảo như hoa nát hoa đảo cu nở dê không ra được ngươi cu nở dê không ra được các ngươi đều không ra được cầu cầu. Mặc Liên phẫn nộ quát to một tiếng. Cầu cầu lập tức rôi ra hai cây chạc cây bưng kín chính mình căn bản lại không tồn tại lỗ thai ô ô ô cầu cầu sai, cầu cầu miệng thiện. Cầu cầu cũng không dám lại nói lung tung.